Chương 122, không thể đối kháng. Chương 122, không thể đối kháng. A Lạc đại nhân ở chiến trường này nơi danh giới, dù cả gì cùng cờ tỷ nạ đã hiểm đang dùng thuật pháp quan sát, ở nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc cùng xỉn kỳ bị cự xà ăn được trong bụng về phía sau, kinh hô thành tiếng. Ở chiến trường này bên bờ giải đất, không chỉ có các nàng, trước Lưỡng Nghi Lạc cùng dạ mạ tạ chiến đấu uy thế, cũng hấp dẫn một ít thần mình tới kiểm tra. Bất quá mới vừa rồi ác ma chi vương một đạo ý chí phủ xuống sau, rất nhiều thần minh cũng là đều chạy trốn, đối mặt đa nguyên trong vũ trụ tối cường quái vật, như NJKINAI thần minh chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang bình tĩnh một chút, dù cả gì nếu lại kích động muốn xông ra dù cả gì, cờ tí nạ đạ hiểm hô lớn. Cờ tí nạ đạ hiểm trên mặt của cũng có mồ hôi, ác ma chi vương ý chí tuy là chủ yếu là đặt ở Lưỡng Nghi Lạc cùng xỉn kỷ trên người. Thế nhưng nó uy năng lại là chân chánh uy đang đắp toàn bộ thế giới, tuy là ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng để cho cờ tí nạ đạ hiểm cảm nhận được khổng lồ áp lực ở phút chốc. Toàn bộ thế giới, bất luận Hy Lạp Olympic, hay hoặc là Bắc Âu Asgard, này mạnh nhất thần minh nhóm đều cũng có chút đứng ngồi không yên buông tay á. Cờ tí nạ đạ hiểm căm tức nhìn cờ tí nạ đạ hiểm, dù cả gì lần. Đầu tiên đối với nàng là to, cờ tí nạ đạ hiểm cũng là mặt lạnh, nắm thật chặt dù cả gì. Khí lực trên tay cũng càng lúc càng lớn, từ từ, dù cả gì mặt trên lộ ra thần sắc thống khổ, thế nhưng lại hết sức kiên định tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt của mồ hôi hột hạ, ta thấy mà yêu, cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên thiếu nữ thống khổ, để cờ tì nạ đạ hỉ một hồi không đành lòng, cũng là theo bản năng buông lỏng tay ra dù cả gì đột nhiên đại hỉ, liền muốn đi ra ngoài. Cờ tì nạ đạ hỉ cũng là cả kinh, muốn đang bắt ở nhưng là không kịp rồi, coi như nàng âm thầm ảo náo lúc. Bên cạnh cả rẻ mì rổ cả cũng là đột nhiên bắt được dù cả gì tay kia vẫn như cũ chỉ là một lò lì vóc người, thế nhưng rổ cả nhưng lại như là cùng nữ vương một dạng, khinh miệt nhìn dù cả gì, tuy là hai người thần cao có chênh lệch, thế nhưng hơi ngẩng đầu lên rổ cả càng giống như đúng bao quát ngu xuẩn, chính là ngươi thực sự chạy tới lại có thể làm gì chứ, bị con kia khiến người ta chán ghét xa trực. Tiếp ăn tươi sao cũng không biết con rắn kia có thích ăn hay không ngươi ni chê cười. Cả rẻ mì rồ cả không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là sẽ không nói, nàng thích hơn chính là thực lực tới quyết định tất cả, có sự tình dùng quả đấm giải quyết, nhưng là sự thật sử dụng ngôn ngữ đến, cũng là một cao thủ này có thể trở thành là đại yêu quái, không có một cái đơn giản thế nhưng không có ai chú ý tới, rồ cả chống không tay phải, cũng là thật chắc xiết, đó là đối với tự thân lực lượng nhỏ. Yếu vô lực thống hận dù cả gì bị hế trên mặt của lúc thì xanh một hồi hạ cụ. Nhưng là lại đúng không có ở sông ra ý tứ cờ tì nạ đã hiểm xem đến đây, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn thoáng qua rổ cả, bất quá đổi lấy cũng là rổ cả không nhìn, biết cái này yêu hoa tính cách, cờ tì nạ đã hiểm cũng không phải sinh khí, nàng đi tới đẻ xuống rủ cả gì bả vai, ôn nhu nói ra, được rồi rủ cả gì, muốn tin tưởng làm ngọn đèn mình tôn đại nhân không phải sao hơn nữa, mới vừa mới xuất hiện cái kia thần minh, phải là thiên. Chiếu đại ngự thần chứ ta nghĩ. Lấy làm ngọn đèn mình tôn đại nhân cùng thiên chiếu đại ngự thần liên thủ, nhất định không có việc gì dù cả gì chỉ là trầm mặc gật đầu, nàng cũng biết, mới vừa rồi là chính mình quá xung động, đu nở dê vờ ơ à, chính là mình xông lên có thể làm cái gì đấy ngoại trừ thành vướng bận bên ngoài, không có bất kỳ dùng chứ thật chặt cắn môi, dù cả gì tiếp tục ngắm nhìn viên phương, nàng hiện tại, cũng là cỡ nào hy vọng mình cũng có thể gia nhập trong đó, cùng 8KI lớn thủ. Quái vật đại chiến một trận A nếu đại nhân cùng thiên chiếu đại ngự thần thực sự thất bại, cũng không có cái gì người có thể chiến thắng yêu vật đi cờ tì nạ đạ hiểm hơi cúi đầu, không ở nhìn chiến trường kia, chỉ là yên lặng cầu nguyện. Đang bị dạ mạ tạ no họ rổ xì nuốt vào trong nháy mắt, Lưỡng Nghi Lạc nắm thật chặt xỉn kỳ tay mà chi sau phát sinh sự tình, chứng minh rồi hắn lựa chọn tính chính xác dạ mạ tạ no họ rổ xì trong thân thể, căn bản cùng bất kỳ sinh vật đều không giống với, không có khí quan. Lại phảng phất là đi thông khác một cái thế giới thông đạo, thiên hồi bách chuyển, nếu không phải cầm thật chặt non hạ cụ tay nhỏ bé, hai người đã sớm mê thất ở trong đó một hồi đầu váng mắt hoa, đến khi hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại. Lưỡng Nghi Lạc mới phát hiện, mình và xỉn kỷ cũng là đi tới một cái kỳ diệu địa phương bốn phía đen kịt vô biên, liền phảng phất tiến nhập vũ trụ hư không, thượng hạ tứ phương ngoại trừ hắc ám không có thứ gì, nhưng là quỷ dị chính là, ở cái này trong bóng tối. Rồi lại giống như có sáng, bất kể là chính mình hay là đối với mặt xỉn kỳ, đều là chiếu rõ ràng rành mạch gì nói đến xỉn kỳ, Lưỡng Nghi Lạc lúc này mới phát hiện không đúng, hắn càng là theo bản năng buông lỏng tay ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Lưỡng Nghi Lạc phiết mở đầu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện mình cũng không có mặc y y phục đúng. Lưỡng Nghi Lạc sở dĩ bỏ qua một bên đầu, cũng là bởi vì hắn phát hiện trước mắt Xỉn Kỳ, dĩ nhiên thân vô thốn lũ Xỉn Kỳ vóc người cũng không thế nào ngạo nhân, giống như là một vị ngây ngô thiếu nữ một dạng. Nhưng này ngây ngô bên trong lại lộ ra không rõ thành thủ, tinh xảo xương quai xanh tản mát ra mê người sáng bóng, S hoa nở dê đỉnh, cao thấp Lưỡng Nghi Lạc. Hoàn toàn có thể nắm giữ, trên đó hai điểm yên nhiên, để lộ ra động tâm phấn hồng, vóc người của nàng có lồi có lõm, đúng mức, mà nhất khiến người ta kinh ngạc đúng. Xỉn Kỳ hạ thể cũng là không một tia bộ lông, hơi nhỏ khe hở, dẫn dụ người không thể rời đi ánh mắt, S hoa nở dê chân thẳng tắp mà thon dài. Ở bóng tối này bên trong tản ra như ngọc quang mang, cầu thả nha rốt cuộc phát hiện khó khăn của chính mình. Xỉn Kỳ hai tay hoàn ngực, trên gò má đúng say lòng người đỏ ửng, mà S hoa nở dê chân càng là thật chặt khép lại lấy kha y Lưỡng Nghi Lạc giả ý ho khăn hạ. Hắn vốn là da mặt thật dày, hơn nữa mình cùng Xỉn Kỳ cũng là một dạng, trên người không cao y di quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngay cả phía dưới cũng bởi vì đột nhiên kích thích. Có xung động xu thế nếu chính là không thể đối kháng, vậy hào phóng đối mặt đi, nghĩ như thế, Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn khôi phục bình thường dáng vẻ, trong mắt mang theo thưởng thức, cứ như vậy cùng Xỉn Kỳ nhìn nhau mà Xỉn Kỳ cũng là rất nhanh. Tỉnh táo lại, đừng xem nàng bình thường thiên nhiên ngây ngốc, thế nhưng Xỉn Kỳ bản thân cũng là hết sức thành thục, động tác lúc trước chỉ là theo bản năng hành vi, chính là phái nữ ngượng ngùng, thế nhưng trải qua rất nhiều nàng. Tự không có khả năng như cùng một cái tiểu cô nương một dạng, cứ như vậy ngượng ngùng không biết làm sao. S hoa nở dê chân thả lỏng, ngay cả hai tay cũng bông, Xỉn Kỳ nhưng cũng là thoải mái bại lộ thân thể của chính mình. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối diện đúng Lưỡng Nghi Lạc, nếu như những người khác, nàng khả năng trước tiên đã đem đối phương đánh thành cặn bã đi. Ngô đây thật là một ghét địa phương. Điệu môi, Xỉn Kỳ hơi oán trách nói rằng, bị tiểu Lạc thấy được phía trước hành vi. Hơi có chút mất mặt ra Xỉn Kỳ ảo não, đối với bại lộ thân thể của chính mình cũng không phải để cho nàng cảm thấy có cái gì, ngược lại là theo bản năng che hành vi ngược lại để trên mặt hắn nóng lên. Cái này vốn là cái lễ nghi đạo đức còn không đúng tiêu chuẩn xã hội, màn trời chiếu đất dã tặc đều là thường xuyên phát sinh sự tình, phong túng thần minh càng là không biết có bao nhiêu, Xỉn Kỳ coi như không có trải qua những thứ này, thấy qua cũng là vô số kể. Húng chi bây giờ đối mặt một cái mình thích lại động tâm người, Xỉn Kỳ đến cũng không nổi giận bất quá. Xỉn Kỳ đến lúc đó len lén quan sát một phen Lưỡng Nghi Lạc, chứng kiến hắn bởi vì chứng kiến mình lỏa thể mà có chút ý động, nhưng cũng là thỏa mãn cười. Mặc kệ thế nào, nàng cũng là một nữ tính, đối với nào đó chút sự tình vẫn còn có chút để ý.